Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 291, bàn cổ di huấn. Bất Chu Sơn dưới, Tổ Vu đứng đầu đế giang, ngăn lại đang chuẩn bị liều lĩnh xuất thủ một đám Tổ Vu. Hỏi cùng yêu hoàng giống nhau vấn đề, thánh nhân bất nhân, lấy thiên địa vạn vật vi sô cầu. Thiên đạo không nói, lấn vu yêu hai tộc tương tàn, vu yêu đại chiến, hai bại đều tổn thương, không phải tiện nghi nhân tộc, với lại tiện nghi nhân tộc sau lưng chư thiên thánh nhân. Tiện nghi thiên đạo, ta không có hứng thú làm thiên đạo quân cờ, nhân tộc cũng không phải thiên đạo công tương đương cỗ. Những này trả lời, mỗi chữ mỗi câu, chấn động hồng hoang. Nếu như đây quả thật là thánh nhân tính toán, như vậy, những này cao cao tại thượng chư thiên thánh nhân, cũng thực sự quá âm hiểm, thực sự không xứng đáng thánh nhân hai chữ, mặc dù cảm thấy chấn kinh, nhưng là, trong mơ hồ, có lẽ là bởi vì bàn cổ huyết mạch cộng đồng, để đế giang ẩn ẩn cảm giác được, đối phương nói không phải ho lâu, ngay tại đế giang do dự thời điểm do dự. Đột nhiên trong lúc đó, trong óc, phảng phất có một thanh âm từ tuyên cổ truyền đến, không chỉ là đế giang, còn lại thừa dưới sáu đại tổ vu, đều cùng một chỗ nghe được cái này vô tận lúc không trung kéo dài mà tới thanh âm. Phát ra một tiếng cười nhạo, vu nhân nhất tộc, lúc nào vậy mà trở nên như thế do dự, lo trước lo sau, cái này đột nhiên vang lên thanh âm. Cả kinh đế giang trong nháy mắt mở to hai mắt, cũng không phải là bên tai bàng thuyết lời nói, mà là phảng phất trực tiếp tại trong thần thức vang lên. Nhưng mà vu tộc cũng không tu nguyên thần, có thể cùng vu tộc thần thức nghĩ thông suốt, cũng chỉ có vị kia ức vạn năm trước tồn tại. Cái này, đây là bảy đại tổ vu, trong nháy mắt mở to hai mắt, không tự chủ được. Nghĩ đến cùng một cái tên, ước vạn năm trước, kia huy động cự phủ, bổ khai thiên địa nguy nga tồn tại, bàn cổ thị, thế nhưng, cái kia khai thiên tích địa bàn cổ, không phải tại ước vạn năm trước đã bỏ mình sao? Cái này, cũng không phải là bàn cổ thị chân thân, mà là hắn lưu lại một đạo chấp niệm, nghe được đế giang phát ra tiếng giống, sở hữu vô nhân. Đều là chấn động trong lòng, nhớ tới ức vạn năm liên quan tới bàn cổ thị cái kia truyền thuyết. Bàn cổ khai thiên, vốn là nhất đẳng công đức, cuối cùng chẳng những không có thành tựu thánh vị, ngược lại thân tử đạo tiêu, hóa thành hồng hoang đại địa, nghe nói là bị thiên đạo tính toán. Giờ này khắc này, tiêu thiên cũng không nghĩ tới. Kia một sợi gửi thân tại trong thần thức bàn cổ chấp niệm. Lại hội tại thời khắc này xuất hiện, đồng thời truyền lời cho vu tộc, dạng này ngược lại tốt, không biết bớt đi chính mình bao nhiêu phiền phức. Các người suy đoán không sai, năm đó lão phu tuy có khai thiên chi công, nhưng lại không muốn làm này thiên đạo chó săn, cuối cùng bị đối phương tính toán bỏ mình, bởi vì không cam lòng. Mới lưu lại cái này một đạo chấp niệm. Trong thần thức, cái thanh âm kia lên tiếng lần nữa, xem như giải đáp tổ vu nghi xiên. Trong hồng hoang thương hải tang điền, nhìn như biến hóa ngàn vạn, nhưng đều là tại thiên đạo trong khống chế. Cái gọi là thánh nhân, bất quá là thiên đạo mượn nó chi thủ, phiên vân phúc vũ, khống chế hết thảy quân cờ mà thôi. Kia một sợi bàn cổ chấp niệm, đột nhiên lạnh hừ một tiếng, nếu như ta năm đó chịu hướng thiên đạo cúi đầu, cái này trong hồng hoang, trên trời thiên hạ đệ nhất thánh nhân bảo tòa, chỉ sợ cũng không tới phiên hồng quân kia lỗ mũi trâu. Ai, cũng là bỏ mình lúc không cam lòng, mới lưu lại như thế một đạo chấp niệm, có lẽ muốn có một ngày, cái này lão tạc thiên. Có lẽ thực sự có người nghịch nó cũng chưa biết chừng. Dứt lời, trong thần thức một tiếng phóng khoáng cười to, cười không ngừng đến đế giang các loại tổ vu trong lòng run rẩy. Hồng Quân là ai? Người ta thế nhưng là đạo tổ a, thiên đạo dưới đệ nhất người, thế mà không khách khí chút nào mắng người ta lỗ mũi trâu. Một hơi này, nhất định là Vu tổ bàn cổ không thể nghi ngờ. Vu yêu đại chiến sắp đến, Vu tộc đến tột cùng đi con đường nào? Mong rằng Vu tổ chỉ điểm. Vu tộc, yêu tộc, nhân tộc, còn có đệ nhất lượng kiếp long phượng kỳ lân tam tộc đã cộng sinh tại Hồng Hoang, có thể cùng hưởng khí vận. Nhân tộc trước thiên linh thể, hiểu giáo hóa, thiện tu hành, lại có đại khí vận trong người, dù cho thánh nhân cũng không có thể tùy ý tước đoạt. Vu yêu hai tộc có thể phụng nhân tộc vi tôn, liên hợp long phượng kỳ lân, hợp sáu tộc chi lực, tổng chủ Hồng Hoang, phản kháng thiên đạo, phụng nhân tộc vi tôn, cùng hưởng Hồng Hoang khí vận, phản kháng thiên đạo. Bàn cổ chấp niệm mỗi một chữ, cũng giống như tại Vu tộc trong thần thức gõ tiếp theo miệng chuông lớn, chấn động đến sở hữu tổ vu trong đầu ông tác hưởng. Liền ngay cả Tiêu Thiên cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ tới, đi qua ức vạn năm ngộ nói, bàn cổ cái này man hoang thời đại tồn tại, lại có thể nói ra lấy nhân tộc vi tôn, cùng hưởng Hồng Hoang khí vận loại những lời này. Cảm giác được Tiêu Thiên suy nghĩ ba động, kia một sợi bàn cổ chấp niệm tại trong thần thức đặt câu hỏi. Làm sao? Chẳng qua là cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi không phải thân là Vu tổ à? Làm sao trái lại giúp nhân tộc nói chuyện? Tiêu Thiên cũng không nghĩ nhiều, nói thẳng ra nghi ngờ trong lòng. Ngươi lấy là kinh lịch ức vạn năm Hồng Hoang biến hóa, nhìn qua lần lượt vô lượng hạo kiếp, lão phu còn là năm đó cái kia đầu óc ngu si, chỉ xính huyết khí dũng mãng phu sao? Ngươi hiện tại đầu não cũng không có phức tạp đi nơi nào. Tiêu Thiên trong đầu đậu đen rau muống một câu, lại quên đi đã bàn cổ chấp niệm tồn tại ở chính mình trong thần thức. Bất kỳ suy nghĩ đều trốn bất quá đối phương cảm giác. Quả nhiên chỉ nghe kia một sợi chấp niệm lại là một tiếng tức giận hư. Long Hán sơ kiếp về sau, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc sự suy thoái, khó có hành động, Vu yêu hai tộc lại sát nghiệt quá nặng, khí vận bong ra từng màng còn thừa không có mấy. Trái lại nhân tộc, mặc dù là tân sinh chủng tộc, nhưng trời sinh đạo thể, tốc độ tu luyện đại đại vượt qua Vu yêu hai tộc. Với lại có đại khí vận trong người, liền xem như thánh nhân cũng chỉ có thể thuận thế mà là. Lão phu nhiều năm như vậy mặc dù thờ ơ lạnh nhạt, cũng là thấy rõ Hồng Hoang chi thế. Nếu là làm tiếp cánh cửa kia thiển kiến, liền thật là tiện nghi thiên đạo. Thánh nhân sở dĩ là thánh nhân, tự xưng chấp trưởng thiên đạo, bất tử bất diệt. Cho dù là lão phu năm đó cùng thiên đạo chống lại lúc, cũng không dám cắt nói có thể thắng thánh nhân. Bây giờ đạo tổ phía dưới còn có sáu vị thánh nhân. Tiêu Thiên, ngươi mặc dù danh xưng nhân tộc đệ nhất người, tu thành huyền công bát chuyển, thánh cấp đỉnh phong, lại có tiên thiên chí bảo bàng thân, nhưng là không nên quên, ngươi chuyện cần phải làm, phải đối mặt đối thủ. Không khỏi là trong Hồng Hoang, từ xưa đến nay không sở hữu người đối mặt, cần ngàn vạn cẩn thận, cắt không thể chủ quan. Kia một sợi bàn cổ thanh âm, lại giống như càng ngày càng xa, dần dần biến mất ở trong hư không. Đế Giang trong lòng quính lên, cuống quýt bật thốt lên hô to, trong thần thức, tựa hồ dần dần ngưng tụ thành một đạo sau cùng hư ảnh. Mặc dù chỉ là nhàn nhạt một vòng, nhưng như cũ đỉnh thiên lập địa, khí thế vô cùng, chỉ là lại tựa hồ như càng lúc càng mờ nhạt, dần dần từng bước đi đến. Lão phu chỉ có khai thiên tích địa khả năng, từ lấy là Hồng Hoang đệ nhất nhân, nhưng như cũ bị thiên đạo tính toán. Hổ thẹn hổ thẹn, bây giờ đã có Vu yêu người tam tộc thế chân vạc, lại có đạo hữu bóc trần thiên đạo âm mưu. Lão phu lời nên nói đã nói xong, cái này một sợi chấp niệm, cũng là đến cái kia biến mất thời điểm. Dứt lời, kia sau cùng hư ảnh càng phát ra đạm mạc, gần như biến mất. Mà cùng lúc đó, sở hữu vu nhân lại tại còn thừa 7 đại tổ vu dẫn đầu phía dưới, hướng phía từ nơi sâu xa hồng hoang đại địa cúi người quỳ gối. Cái này là đối với vị kia khai thiên tích địa người sau cùng kính ý, cũng là đối với nó ý chí sùng bái. Cẩn tuân vu tổ di huấn, tôn nhân tộc, liên yêu tộc, hợp 6 tộc chi lực, tổng chủ hồng hoang, phản kháng thiên đạo, hợp 6 tộc chi lực, tổng chủ hồng hoang, phản kháng thiên đạo. Từng tiếng vu nhân giống giận rung trời, tựa hồ cùng kia bất chu sơn bên trên yêu hợp tiếng giống giận dữ ẩn ẩn phù hợp, hóa thành một đạo vô cùng khí thế khổng lồ muôi gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.